Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 37, Sunet Loli trưởng sai lệch. Không đề cập tới Orochimaru cùng Jiraiya vận mệnh bi thảm, Sunet cùng Minai hai tỷ muội ngược lại là cũng rất bi thảm. Bị Si Phong tùy ý sai phái 3-4 ngày. Khiến cho kiêu ngạo như Sunet kém chút dưỡng thành bưng trà đưa nước đập chân đấm bóp thói quen. Tốt, Minai đâu? Triệt để rèn luyện mình một chút tiết tháo. Đồng thời cảm giác năng lực không tầm thường cất cao. Tự hồ là bởi vì vô cùng mẫn cảm tạo thành di chứng. Đồng thời mặc danh kỳ diệu có cảm giác gió trực giác. Là bởi vì cả người tuyên bố tại ngoại bị phong thư kích thích sao? Kỳ thực nàng không cần lo lắng. Si Phong ở nơi nào, nếu có bị người dình coi đến nguy hiểm, hắn đã sớm một cái tát đánh người nọ liền mẹ nó cũng không nhận ra. Khuất nhục nghiêm phạt 3-4 ngày, huấn luyện còn là muốn cứ theo lẻ thường bắt đầu. Sunet, quái lực quyền đã học không sai biệt lắm, tiếp lấy đi cho ta học chữa bệnh nhẫn thuật trụ cột đi. Si Phong đào đào lỗ tai, mãn bất tại ý nói, ai, cái loại này trị liệu người khác nhẫn thuật a? Thật nhàm chán a, một điểm phá hư tính cũng không có. Lão sư, ta không muốn học. Sunet thanh tú mũi co lại, khuôn mặt ghét bỏ. A, người không muốn học. Si Phong trừng lớn con mắt, một câu nói không nói ra. Cái này không phải ngươi sau này am hiểu nhất sao? Là, vâng, đúng, không muốn học. Sunet vểnh miệng, một bộ khả ái bản thân tử. Chữa bệnh nhẫn thuật gì gì đó. Tư thế khó coi chết đi được. Công kích lại bạo nổ yếu. Còn có thể trị liệu người khác có ích lợi gì? Người trị liệu cho dù tốt, một quyền của ta gạt ngã. Nói chung lão sư, ta là tuyệt đối không nên học cái gì chữa bệnh nhẫn thuật. Si Phong nhất thời lúng túng. Đây hoàn toàn không hợp logic a. Sunet gì gì đó, không phải là hẳn là đàng hoàng đi nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật sao? Quái lực quyền hoàn toàn chính là sau này Sunet gần như duy nhất công kích thủ đoạn. Của nàng chủ yếu chức nghiệp chắc là vú em a. Sunet thân, người không thích đáng vú em. Lẽ nào muốn là MDPS sao? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết từng cái phụ trợ đều có một thâu xuất tâm. Thế nhưng tình huống này không đúng lắm a. Si Phong nháy mắt mấy cái. Đem nội tâm kinh ngạc kiềm nén ở trong lòng. Sunet lại vểnh miệng giận dữ nói. Lão sư, người dạy ta chữa bệnh nhẫn thuật làm cái gì? Ta lại không muốn đi phía sau làm cái gì chữa thương. Cái loại này mềm yếu phải chết hàng. Mới, chỉ có, không phải ta nghĩ muốn đây này. Kỳ thực chữa bệnh nhẫn thuật từ lúc thật lâu phía trước cũng đã lưu truyền tới. Trưởng tiên thuật, chỉ dũ thuật các loại cũng không phải Sunet sáng tạo độc đáo. Ngược lại ở thời kỳ chiến quốc, chữa bệnh nhẫn thuật cũng đã có bao nhiêu gia tộc sở hữu. Có người nói đệ nhất có thể bằng vào cái kia hồn hùng sinh mệnh lực vì người khác trị liệu. Lão bà hắn Uzumaki Mito cũng là minh xác đến Si Phong trong tình báo chữa thương ninja. Thậm chí xa nhẫn thôn giải khai độc thuật cũng là rất nổi danh chữa bệnh nhẫn thuật. Đương nhiên, cái này thất linh bát lạc chữa bệnh nhẫn thuật hoàn toàn hay sao hệ thống. Có rất hữu hiệu trưởng tiên thuật, trì dũ thuật, cũng muốn gần gà đến con có thể trị liệu đi tà kéo bụng ngăn tà thuật. Chuyên môn trị liệu táo bón thông liền thuật, mà đem các loại hay sao thể hệ chữa bệnh nhẫn thuật hết thảy cộng lại thành lập thành hoàn thiện. Chữa thương thể hệ, chính là hiện tại cái này chết sống cũng không nguyện ý học tập chữa bệnh nhẫn thuật ngạo kiêu tiểu. Loli, người chẳng lẽ không nguyện ý giống như đệ nhất đại nhân giống nhau? Trở thành ủng có không gì sánh nổi nhanh chóng tự lành năng lực cường giả sao? Hoàn toàn không có nghĩ tới ô long để Si Phong thoại ngữ kiền ba ba. Ta càng tưởng tượng hai gia gia như vậy. Một kích thủy độn hoành tảo thiên quân. Một cái ảo thuật hỗn loạn chúng sinh. Một lần vung kiếm nhất đao hai đoạn. Rất rõ ràng, đệ nhất cái loại này mặt hàng là một cái chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết ngoạn giống. Người xa xa nhìn sang, chỉ biết phát sinh một tiếng thét kinh hãi. A, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân a. Cái này là bực nào thân ảnh to lớn. Có hắn ở, Konoha vô ưu.